Cành hoa trắng một đêm vắng, chợt bên ta ngồi yên hồn nhiên diễm kiều. Cành hoa trắng giọt sương lắng, động lại đêm mùi hương ngả nghiêng nhớ thương. Giữ tay nhau thôi, khẽ nghe tình yêu về trong màn đêm rất nhẹ nhàng. Giữ tay nhau thôi, níu thêm thời gian, đừng mau vội tan dẫu đã muộn màng. Giá như chúng ta đã không gặp nhau thì bao muộn sâu có đến được đâu. Giá như chúng ta đã không chờ nhau thì vui được lâu, miên man thời gian lang thang trôi hết chiều tàn. Nụ hoa trắng ngày xưa nắng, còn lại đây buồn thương lặng phương những mùa. Nụ hoa trắng giọt cay đắng, giờ lặng thinh ngồi im đợi chờ viễn vông. Trắng một đêm vắng, chợt bên ta ngồi yên hồn nhiên diễm kiều. Cành hoa trắng giọt sương lắng, động lại đêm mùi hương ngả nghiêng nhớ thương. Giữ tay nhau thôi, khẽ nghe tình yêu về trong màn đêm rất nhẹ nhàng. Giữ tay nhau thôi, níu thêm thời gian, đừng mau vội tan dẫu đã muộn màng. Giá như chúng ta đã không gặp nhau thì bao muộn sâu có đến được đâu. Giá như chúng ta đã không chờ nhau thì vui được lâu, miên man thời gian lang thang trôi hết chiều tàn. Nụ hoa trắng ngày xưa nắng, còn lại đây buồn thương lặng phương những mùa. Nụ hoa trắng giọt cay đắng, giờ lặng thinh ngồi im đợi chờ viễn vông.